Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 196, 10 năm ước hẹn. Mắt lạnh nhìn chăm chú đối phương, hán tử say cùng cầm trong tay đao phủ người đều trầm mặc không nói. Duy có vô tận hàn ý mang theo vô cùng áp lực, tự từng người trong con ngươi tuôn ra, động lại hư không. Bị đặt tên vì Vương Mãng, mãng quái kẹp ở hai người trung gian. Chỉ cảm thấy vô hạn áp lực tới người. Trên lưng tất cả đều là mồ hôi. Yên tĩnh một cách chết chóc tồn tại hồi lâu. Mãi đến tận phương đông tảng sáng một khắc. Một tiếng hùng tráng gà gáy mang đến ánh dạng đông lâm thế. Mới lên biến hóa. Hán tử say trong mắt hào quang bất hủ bỗng nhiên bạo phát. So với cái kia chiều dương ánh sáng muốn óng ánh trăm lần. Ngàn lần, nhìn cái kia liêm đao cùng búa lớn, đột nhiên hét một tiếng. Rất tốt, người đã bắt được hai món đồ này. Như vậy ngươi là muốn chính thức cùng trẫm tiên chiến đi. Tiên chiến, không cần, người ta quyết đấu. Từ lâu ở bao nhiêu năm tháng trước đã nhất định. Bây giờ, bất quá là chính thức làm nổ mà thôi. Thiên đế, lạnh lùng đứng sừng sững. Hà Hằng thu hồi trong tay hai cái dị bảo. Đối diện phía trước bóng người, thiên đế, đó là trẫm ở tên tiên giới. Ở nhân gian này, trẫm gọi, Lưu Bang, mặt không biến sắc, hán tử say nắm kiếm trong tay. Bình thản kể ra, nếu ngươi đem hết thảy đều làm, người mưu tính trẫm cũng rõ ràng. Như vậy bây giờ ngươi vì sao bên trong đại dương gặp trẫm? Vẻn vẹn là vì hắn sao? Hắn chỉ một bên Vương Mãng. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt thêm nữa hàn ý, trong con ngươi mang theo sát khí. Ngươi bây giờ vừa mới giáng lâm nhân gian, muốn khôi phục cường thịnh tu vi vẫn cần một ít thời gian. Giờ khắc này ngươi chính là suy yếu nhất thời điểm. Bản tọa tới đây, tự nhiên là muốn sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trước đó không chút nào dấu hiệu, Hà Hằng vừa ra tay chính là tuyệt sát, phảng phất kinh động thiên hạ. Chẳng biết lúc nào liền bắt đầu ấp ủ quyền ý, mang theo dường như hỗn độn mở ra, vũ trụ sinh diệt, đại ngàn luân hồi đáng sợ dị tượng, kinh thiên xuất kích, nhật nguyệt càn khôn nhất thời tối tăm, đầy trời thần Phật vì đó biến sắc, cửu thiên thập địa run rẩy không thôi, thái cực vi nhất, đạo khai hồng mông, hư không từng tấc sụp xuống, sức mạnh đáng sợ hội tụ thành một điểm, chất chứa sống và chết. Bắt đầu cùng chung kết, tất cả cùng duy nhất, như vũ trụ bắt đầu trước cái kia kỳ điểm, chất chứa tất cả vật chất, năng lượng, thời không, pháp lý, quy luật, một khi bộc phát, sinh thành đại thế giới, vô cùng hoàn vũ, thiên đế cũng theo đó biến sắc, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Trong tay ba thước gì kiếm ẩm ầm rút ra, bắn ra chói lọi cổ kim óng ánh hào quang, sách hoàn vũ. Bình thiên hạ, đế đạo vô cương, vượt qua vô tận thời không, cuồn cuộn nơi sâu xa trong vũ trụ, một tôn to lớn đế ảnh chịu đến dẫn dắt, chém ra một đạo cắt ra âm dương, phân liệt thời không chí cường kiếm thức, oanh, tia thế nổ vang, chấn động vạn dặm non sông, cả thế gian cùng kinh, trong phút chốc, dưới chân ngôi sao run rẩy không thôi, phảng phất là đang vì này hai đạo va chạm sức mạnh mà sợ hãi. Nằm dạp, người không phải muốn lấy nhân đạo bại ta sao? Vì sao xuất thủ như thế? Liền không sợ phá hủy thiên địa này, để cho mình mưu tính thất bại. Trong con ngươi không mang theo tâm tính, thiên đế lạnh lùng hỏi, liếc nhìn dường như muốn tan vỡ mặt đất. Hà Hằng cười nhạt, có thể lấy nhân đạo đến bại ngươi, tự nhiên là tốt nhất, bởi vì chuyện này đối với ta mà nói chỗ tốt lớn nhất. Nhưng này không có nghĩa là thiên địa này đối với ta mà nói có cái gì. Rốt cuộc phá hủy nó, đối với ta không có chỗ xấu, mà đối với ngươi nhưng là lớn nhất đả kích. Muốn dùng cái này để ta tự trói tay chân, ngươi chỉ ý nghĩ, buồn cười, phía thế giới này tồn tại hay không? Nơi này muôn dân sinh tử làm sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lạnh lùng câu nói. Tiết lộ chính là một viên không hề kẽ hở vô tình đạo tâm. Hắn chỉ ý chí, vĩnh viễn sẽ không bị bất cứ sự vật gì trái phải. Dao động, Thiên đế chặt chẽ nhìn Hà Hằng biểu tình biến hóa, nỗ lực tìm được một tia thừa cơ lợi dụng, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Hắn đến cùng là đại trí tuệ giả, trong chốc lát liền trái phải tốt lợi hại quan hệ. Sau đó đề nghị, người nghĩ mượn trẫm chi thủ lột xác mình tâm. Nói vậy cũng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hủy diệt thế giới này đối với ngươi hoặc là trẫm đều không có lợi. Không bằng đều thối lui một bước. Thiên ngoại đánh một trận. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cho rằng bản tọa ngốc sao? Thân ở thiên ngoại nơi. Ngươi chỉ chân thân là có thể đem tuyệt đại đa số sức mạnh truyền tới. Đến lúc đó dù cho không đủ để thắng ta, cũng đủ để cho ngươi đứng ở thế bất bại. Hừ, cái kia lẽ nào ngươi muốn cùng trẫm ở nhân gian này khai chiến? Đánh cho long trời lở đất, thương khung cụ tịch, như vậy trẫm kế hoạch thất bại, ngươi cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Thiên đế hừ lạnh nói. Lúc này, Hà Hằng bỗng nhiên thu hồi cả người khí thế. Đối với hắn nói, kỳ thực ngươi chỉ phải đáp ứng ta một điều kiện. Trận chiến này là có thể tránh khỏi. Tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Điều kiện gì? Thiên đế không khỏi cau mày. Hà Hằng nói, trong vòng 10 năm, ngươi cùng Tam Đại Thiên Tôn không phải ra tay. Tương tự, bản tọa cũng sẽ không ra tay. Nghe nói lời này, thiên đế sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Hừ nói, nguyên lai mục đích của ngươi là cái này. Ngươi chỉ chuẩn bị chưa sung túc. Nếu như trẫm cùng Tam Đại Thiên Tôn đều khôi phục sức mạnh, đồng thời vây giết ngươi, ngươi tất cả tính toán dĩ nhiên là thành nước chảy. Nhưng nếu là có 10 năm bước đệm, ngươi ấp ủ đại thế liền có thể bạo phát. Đến lúc đó thắng bại then chốt liền không ở ngươi ta ở giữa, mà là ván cờ biến hóa. Hà Hằng cười nhạt, hắn đây là dương mưu, bản sẽ không có dự định giấu giếm được thiên đế. Trầm mặc chốc lát, thiên đế gật đầu nói, điều kiện của ngươi, trẫm đáp ứng rồi. Tốt, vậy thì 10 năm sau, phân cao thấp. Hà Hằng không ngạc nhiên chút nào thiên đế trả lời, lập tức mang theo Vương Mãng rời đi. Bệ hạ, có ta ở đây, hắn không làm gì được ngươi. Ngươi tại sao phải đáp ứng điều kiện của hắn? Hà Hằng đi không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở thiên đế bên người. Không rõ hỏi, thiên đế quay đầu nhìn chăm chú hắn. Đây là một cái quan chức trang phục thanh niên. Một đôi mắt lộ ra thâm thúy. Nhìn hắn, thiên đế nói, ngươi cho rằng hắn mục đích hôm nay đến tột cùng là cái gì? Chính là vì này thời gian 10 năm. Nếu là muốn sấn trẫm suy yếu đến chu diệt trẫm, trước tiên không nói hắn có hay không có năng lực này, cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Lợi ích của hắn là cái gì? Thanh niên không rõ. Thiên đế nói, cái này thiên ngoại chi người lai lịch bí ẩn, tính toán giả bất quá là mượn cùng ta giao thủ, đột phá tự thân cảnh giới. Đây chính là hắn lợi ích, mà trẫm lợi ích lại là hoàn thành đại kế, thành tựu Hắc Đế Thủy Hoàng đạo viên mãn. Giữa chúng ta giao chiến xưa nay không ở lẫn nhau thắng bại bên trên, mà là nhân gian ván cờ này. Vì từng người lợi ích, chúng ta đều sẽ không phá hủy nhân gian. Vì lẽ đó chúng ta ở giữa giao chiến xưa nay sẽ không chân chính vương đối vương, bởi vì cái kia chỉ có thể xốc ván cờ. Đã như vậy, vậy hắn tại sao còn muốn đưa ra không cho ngài còn có chúng ta ba người không phải ra tay điều kiện? Thiên đế nói, bởi vì hắn sợ sệt tự thân bị trẫm kiềm chế lại. Các ngươi đi tàn sát hắn vây cánh, không có những kia vây cánh, hắn mưu tính chỉ là lời nói suông. Được rồi, Tiêu Hà, ngươi không cần nhiều hỏi. Tất cả những thứ này trẫm trong lòng tự có lập kế hoạch. Ngươi trước tiên đi đem hai vị khác thiên tôn tìm về. Còn có cái khác dáng thế tiên thần. Hừ, một ván này những con cờ này mới là trọng yếu. Luận tích lũy thế lực, hắn còn kém xa lắm. Thời gian 10 năm, vừa vặn đủ để bọn họ khôi phục. Cái này cũng là trẫm sở dĩ đáp ứng hắn điều kiện duyên cớ. Bởi vì thời gian này cũng là trẫm cần. Bệ hạ anh minh, thuộc hạ xin nghe ý chỉ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.